Chương 424, Lucid phất lìn. Gớt ghé trên mặt đất, Nạ Ảs bánh bột đỉnh kho đạt được một phần. Tiếp lấy biến thành một hồi hỗn chiến, thế nhưng Nạ Ảs bánh bột đỉnh kho vẫn có thể theo dõi cô lập tung tích, không biết vì sao, Gớt vẫn dưới sự ảnh hưởng của hắn, không ngừng vứt bỏ điểm, thế nhưng mượn cơ hội này, Gớt cũng phóng xuất ra kích thích ma pháp, thường thường đánh lén thành công, bởi vì chiến đấu một ngày khai hỏa, chưa từng có phút chốc sẽ lắng xuống. Một đám người ở hỗn chiến ở giữa, thế nhưng lúc này có một người chẳng bao giờ di động qua, người kia chính là kiến nghị phải tử một cái thành viên là Phạt. Hắn dung mạo rất cao, lúc này nhìn về phía đám người, đến khi tất cả mọi người phát hiện tung tích của hắn thời điểm, hắn lại phơi phới đứng ở nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào, từ đầu đến cuối hắn không bị người công kích quá. Bất quá khiến người ta sợ hãi than là, hắn thủy chung đứng ở dễ thấy nhất địa phương, cái này địa phương có thể uống say, nguy hiểm, dễ dàng là có thể bị người phát hiện, bất luận cái gì đối với hắn công kích đều có thể rất dễ dàng phát huy tác dụng, cho đến bây giờ hắn điểm là số 0. Lúc này hắn chợt bắt đầu nói, thanh âm vang vọng toàn trường. Trận chiến đấu này luôn là cần thay đổi. Kỳ thực ta có thể đơn giản biết các ngươi mỗi người động tác, vị trí, cùng với tất cả biến hóa, cùng với trong lòng các ngươi suy nghĩ, đối với ta mà nói, đây cũng là vĩnh hằng. Đến đây đi, rơi vào lưu tinh chi dạ A theo phạt một tiếng ngâm sướng sau đó, từ trên người của hắn dĩ nhiên nói thẳng ra 7 đạo chùm tia sáng, rơi ở trong thành phố này mặt, hầu như mỗi người đều chịu đến công kích. Trong đó có người phản ứng cực nhanh, tránh thoát hắn công kích, chính là lớn nha tải công hội chính là cái kia vóc dáng thấp nam nhân, hắn đã trôi giạt đến không trung, hướng về phía Zfas thân thể chính là một quyền, không ngờ tới trong khoảnh khắc đó, Zfas thân thể dĩ nhiên xuất hiện một hồi sóng gợn, sau đó tan biến không còn dấu tích. Cái này nhân loại lại càng hoảng sợ, Zfas thì cho hắn lần thứ 2 công kích, để hắn đả đảo trên mặt đất. Ta có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong trí nhớ, không có quá khứ, không có tương lai, đây là ca cờ ngươi khó có thể chạm đến chỗ. Hắn tiếp tục duy trì tại nơi trên bầu trời, quan sát đám người, dường như thần mình chiến đấu một mực tiếp tục, nhưng là không có người có thể lại đi chạm đến thân thể hắn, bởi vì hắn đã bày ra áp bách hết thể lực lượng, có thể ở chiến đấu chân chính ở giữa, cái này sẽ xuất hiện một chút biến hóa, cũng không như hắn suy nghĩ một dạng nghiền ép, thế nhưng giờ này khắc này, hắn đích xác chiếm cứ cuộc chiến đấu này chủ đạo. Bởi vì hắn có thể chế tạo mỗi người vị trí, đồng thời ở mỗi người hành động phía trước liền làm ra bản thân cải biến. Cho nên lúc này ta không có người có thể xoay chiến trường thế cục. Trận đấu cuối cùng kết thúc, hắn chiếm được vô cùng, còn như phỉ tại, A đội gờ cuối cùng chỉ là chiếm được linh phân, thậm chí rủ vì ạ cũng chỉ là một phần mà thôi. Gờ vô cùng tức giận, nhưng là hắn không làm sao được, bởi ở trận đấu ở giữa bị đại nha tải công hội chính là cái kia nhân châm đúng nhiều lắm, từ đầu đến cuối hắn không có phản kích hữu hiệu, cho nên kết quả là ngược lại lâm vào trong mê võng, không cách nào đạt được thắng lợi. Cái này không khỏi để bọn họ có chút nổi giận. Thế nhưng đối với Diệp Chu mà nói, mỗi một trận chiến đấu đều là đáng giá nàng tinh tế trở về chỗ. Nói thí dụ như trận chiến đấu này ở giữa mỗi người đều ra kỹ xảo, cái kia là hệ vị nam nhân dĩ nhiên muốn đông lại cả phiến khu vực tới, không cho hắn tìm kiếm những cái này trên người sẽ run rẩy ra hỏa, còn như người khác tổng là không thể cảm giác được ma pháp ba động, sau đó cùng ở một người khác phía sau cắm xào chở nước. Cuộc chiến đấu này bạo lộ ra rất nhiều thứ, có thể bọn họ luôn là có cùng với chính mình không đủ. Thế nhưng ở một trận chiến đấu qua đi, sẽ luôn để cho bọn họ có thu hoạch. Đương nhiên, chân chính để Diệp Chu giật mình vẫn là kiếm cắn chi hổ công hội cái kia là Phạt Nam Nhân. Ma pháp của hắn dường như tồn tại ở trong trí nhớ, để Diệp Chu rất khó lý giải. Thế nhưng hắn nói ra ma pháp tên, cái này rất bất đắc dĩ, bởi vì Diệp Chu trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được cái này loại ma pháp trận tướng. Kỳ thực cái này cùng ảo giác cùng khác một loại thần kỳ năng số lượng là có sở liên hệ. Nói cách khác, Giặt đi qua ma lực của mình, mạnh mẽ một lần nữa thiết lập có chút ký ức, thậm chí đem đây hết thể hoàn toàn gom đến sự điều khiển của chính mình trong phạm vi. Thế nhưng Diệp Chu cũng đi qua nghiên cứu cái này loại ma pháp, lập tức suy nghĩ minh bạch, cái này nên tính là một loại tạo hình ma pháp, ở toàn bộ trên đại lục đều là cực kỳ hiếm hoi ma pháp hình thức. Cái này loại ma pháp truyền lưu với cổ đại, ở hiện đại rất khó có người có thể hoàn toàn kế thừa, nhưng nhìn người đàn ông này không chỉ hoàn toàn thừa kế, thậm chí còn đem phát dương quang đại. Nó có thể khi lấy được đối thủ một ít kỹ năng sau đó, mạnh mẽ bắt chước được cùng loại đối thủ năng lực. Hắn có thể vô căn cứ chế tạo chính mình nhớ nhung thể. 070 chế tạo ra nhớ nhung thể cùng thường nhân không khác, thậm chí trên người tất cả năng lượng ba động tác hành vi, đều giống như người sống giống nhau, còn có thể phát động công kích, đây là hắn nhân vật mạnh mẽ nhất. Nghiêm ngặt thoạt nhìn cái này rất giống là hổ cả thế giới đa trọng ảnh phân thân, cực kỳ hữu hiệu, thế nhưng tiêu hao năng lượng dường như lại giảm bớt không ít. Bởi vì Diệp Chu nhìn ra được, người của thế giới này tuy là thường thường có ma pháp cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, thế nhưng vẫn còn ở một cái so sánh thấp hạn độ bên trong, cùng hồ cả thế giới hủy thiên diệt địa ma pháp so sánh với, thế giới này nhân năng lực hơi có không bằng. Tuy là Diệp Chu đã biết đối phương sử dụng ma pháp năng lượng, bất quá đối với hắn mà nói, hắn chân chính để ý là kế tiếp so đấu. Cái này nhân loại làm đối thủ của mình còn kém xa tít tắp. Không không kiếm cắn chi hổ đoạt được đệ nhất danh, thế nhưng kế tiếp sắp sửa tiến hành đợt thứ 2 trận đấu, đại nha cái đôi Phật Giả, sắp sửa đối chiến gì tái là đội Lucy. Phật Giả tuy nói coi như là một mỹ nữ, nhưng tự thân cuối cùng cũng có một loại bệnh trạng trong trạng thái, vẫn dường như lung lay sắp đổ mở dạng, Diệp Chu cảm thấy rất kỳ quái, nàng dường như trải qua nghìn vạn đau khổ, lại chưa từng có từ đó khôi phục. Có thể cuộc đời của nàng từng trải càng đặc thù hơn một ít, chí ít tinh thần của nàng cha NG Tha Y tuyệt đối cùng thường nhân bất đồng. Bởi gờ thất lợi, Lucy rất muốn chứng minh chính mình hiểu nhân sức chiến đấu, lúc này chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền cứ gọi về chòm sao Kim Ngưu thủ hộ tinh linh. Lucy sử dụng ma pháp là thất truyền đã lâu tinh linh ma pháp, cùng thiên thể ma pháp cùng loại, nhưng thoạt nhìn càng tá trợ ở tinh tọa giữa tinh linh chi lực. Nàng trực tiếp mở ra chòm sao Kim Ngưu đại môn, gọi về thủ hộ tinh linh tháp rộ thở. Lớn đại Ngưu quái vọt thẳng đi ra, trên tay đại phủ hướng phía Phất Lịch bổ tới. Sau đó Lucy triệu hoán người thứ hai tâm linh, trực tiếp thả ra báo cắt năng lực, chu vi dường như biến thành một mảnh khủng bố kinh khủng biển cát. Nhưng là cái kia gọi Phất Lịch nữ nhân, đột nhiên đưa dài tóc của mình, bằng vào như vậy công kích, dĩ nhiên chặn lại vô hình này báo cát. Lucy cũng là cảm thấy rất là khiếp sợ, nàng lập tức phát hiện dưới chân không thích hợp, lần nữa nhìn sang thời điểm, chân của mình lại bị tóc dài trực tiếp trói ở trong đó, nguyên lai Phất Lịch trực tiếp thao túng tóc của mình. Có thể biến thành bất luận cái gì hình thức mới chỉ có.